Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Đạo Quân. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 339 của bộ truyện Đạo Quân, để xem tình tiết tiếp theo của tập truyện. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy Tây Môn Tinh Không liệu rằng có được cứu bởi Vô Tâm hay không. Mình nhớ lên như vậy, hai hôm không đọc là sao nhé. Ok, xin mời các bạn vào lắng nghe tập truyện. Đợi Đường Nghi và Bộ Tâm rời đi, sắc mặt Hạ Vân Đồ khó coi. Hành động của Hạo Thừa là thực làm hắn tức giận. Hiện tại hắn còn không biết Hạo Thừa trải qua cái gì, không biết Hạo Thừa đã gặp được cảnh Huyền Vi và Tây Môn Tinh Không lăn giường. Sau đó bên này đưa tin trách cứ Hạo Thừa, đạt được Hạo Thừa hồi âm, Hạ Vân Đồ mới biết nhi tử uất ức, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi với nhi tử. Sau khi cảnh Quý Phi biết tình huống khóc như mưa, Hạ Vân Đồ đáp ứng nàng, chờ chiến sự lắng lại nhất định sẽ triệu nhi tử về bồi thường. Nhưng này đều nói sao? Bộ Tầm đột nhiên quang lâm Anh Vương phủ, đại biểu bệ hạ tới thăm, ngược lại làm cho Hạo Chân thụ sủng nhược kinh. Hạo Chân trúng độc, nguyên khí đại thương, thay đổi người thường sợ là phải nằm giường mấy tháng. Nhưng bên người có không ít tu sĩ hỗ trợ điều dưỡng, cộng thêm linh đan rượu dược, thân thể đã khôi phục quá nửa, đã có thể xuống giường đi lại, dù thân thể còn có chút hư nhược. Sau khi nói vài lời khách sáo, Bộ Tầm bảo Hạo Chân cho lui hạ nhân, sau đó mới nói rõ ràng ý đồ tới. Hạo Chân lập tức kêu Thiệu Liễu Nhi tới. Thiệu Liễu Nhi nghe xong không khỏi khó xử. Thế nhưng hoàng đế tự mình hạ lệnh, nàng có thể cự tuyệt sao? Hiện tại thân phận của nàng là không cách nào có thể cự tuyệt. Người chỉ điểm Huyền Vi hiển nhiên là chuẩn điểm này, mới không có trực tiếp nhìn tìm Thiệu Liễu Nhi, mà để Tề Hoàng tìm Thiệu Liễu Nhi. Bất kể là Hạo Chân hay là Thiệu Liễu Nhi, hai phù thề đều không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Đợi Bộ Tầm đi, Thiệu Liễu Nhi kinh nghi bất định nói: Vương gia, vì sao bệ hạ lại bảo thiếp thân đi cầu Vô Tâm tiên sinh? Hạo Chân buông tiếng thở dài, sợ là thấy nàng trước đó làm được, muốn để nàng thử xem lần nữa. Liễu Nhi, lần này sợ lại là ủy khuất nàng rồi, nhưng không có biện pháp, ý chỉ của phụ hoàng chúng ta không thể không theo. Đã có biện pháp, đi thì đi, thử một chút cũng chẳng có gì, không được cũng không trách được nào. Một câu cuối cùng ý vị sâu xa, là bảo thê tử nhìn mà làm, nói trắng ra chính là đừng để mình bị ủy khuất. Không biết Thiệu Liễu Nhi lo lắng không phải cái này, nàng là nghi vấn, vì cái gì phải để nàng đi. Cái gọi là có tật giật mình chính là đạo lý này. Nàng có chút hoài nghi Tề Hoàng Hạ Vân Đồ biết chút gì đó, có phải là biết quan hệ giữa nàng và Vô Tâm hay không. Bằng thế lực và mạng lưới tình báo của Tề Hoàng, cũng không phải là sự tình hoàn toàn không thể. Trong lòng nàng rất thấp thỏm, nhưng mà không thể không theo. Bảo hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, lễ vật, lấy danh nghĩa báo đáp đi tới phủ đệ của Vô Tâm. Mở cửa gặp khách, y nguyên là Quách Mạn. Biết được ý đồ đến của nàng, liền đi truyền cáo cho Vô Tâm. Được biết đến là báo ân, Vô Tâm cự tuyệt không gặp. Nhưng Thiệu Lễ Nhi nhõng nhẽo đòi hỏi, Vô Tâm lại không qua được đoạn tình cảm kia mà cho vào. Cuối cùng một chiếc xe ngựa đứng ở đầu hẻm, đi tới ngoài cửa. Đám người đường nghi cấp tốc khiêng Tây Môn Tinh Không vào. Sáng sớm, lối vào Vô Lượng Viên lại đến thời gian trực ban. Sau khi bàn giao, Ngao Phong lại lượm được hai tảng đá mang đi. Người ngoài thấy đã không có gì lạ, đã biết viện này bị đồng môn chèn ép tâm tình không thuận, dầu dĩ bắt đầu chơi tượng đá. Bây giờ trước cửa nhà đã là bày rất nhiều tượng điêu khắc. Này đương nhiên đều là Ngao Phong che giấu. Hắn đối với điêu khắc gì gì đó là không có chút hứng thú. Nhưng không có biện pháp. Trước đó đã giả vờ giả vịt thì phải làm cho giống, nếu không sẽ gây ra hoài nghi. Trên tay ôm hai tảng đá, một trong số đó là hắn từ bên ngoài thấy biện pháp giống như trước lộng vào. Tảng đá mục tiêu tới rất lâu, đã qua mấy lần trực hắn mới tìm được cơ hội lộng vào. Vẫn là câu nói kia, không có biện pháp. Không phải là mỗi lần đều có khí vận tốt như vậy, không phải mỗi lần hắn trực ban đều có thể đụng phải trận môn mở cửa. Lần trước lộng vào một tảng đá, sau đó hắn trực ban vẫn không đợi được cơ hội trận môn mở ra, bại đến lúc này mới tìm được cơ hội. Lần này lộng vào càng dễ dàng hơn. Đầu tiên là thể tích tảng đá nhỏ, rất tiện ẩn giấu. Thứ hai là lần này trận môn mở ra vào buổi tối, không dễ dàng bị phát hiện. Cuối cùng là có kinh nghiệm nha. Một đường như không có việc gì trở lại chỗ ở, vừa vào cửa liền cấp tốc đóng cửa sổ. Một tảng đá bỏ đi không thèm để ý, một tảng đá thì thi pháp điều tra, sau đó phát lực phá vào ngoài. Tảng đá vừa vỡ, đồ vật bên trong lấp lóe hồng quang làm cho hắn sừng sốt. Vô Lượng Quả. Nhìn rõ cái gì? Hắn sợ đến luống cuống tay chân, cuống quýt thi pháp bao trùm đồ vật lại. Sau đó cấp tốc đến kẽ hở cửa sổ nhìn trộm, quan sát động tĩnh bên ngoài. Xác nhận không có chuyện gì, tiểu tâm can phanh phanh nhảy loạn mới dần dần bình phục lại. Lại quay đầu nhìn đồ vật trong chăn, cau mày. Vô Lượng Quả sao? Này làm sao có khả năng? Nhưng hắn dám cam đoan bản thân không nhìn lầm. Vừa nãy nhìn thấy khẳng định là Vô Lượng Quả. Hắn đã gặp qua Vô Lượng Quả, sẽ không thể lầm. Nhưng mà nghĩ như thế nào cũng không đúng. Lập tức cúi người, vén ra một chốc góc chăn, đầu chui vào, cầm một trái Vô Lượng Quả kiểm tra. Giả, chính là giả. Cầm vào tay kiểm tra liền rõ. Nhưng mà Ngao Phong thưởng thức đồ vật giả, lại không nhịn được chà chà kinh ngạc. Làm quá giống thật. Không vào tay kiểm tra mà nói, là hoàn toàn có thể lấy giả đánh cháo. Đặc biệt là vật giả thẩm thấu ra bóng dáng như là vật sống. Thực không biết làm sao mà làm được. Hắn rất muốn mở ra nhìn, nhưng mà quả giả bị phong chết rồi, hắn lại không dám mạo muội phá hoại. Cái này cũng có thể làm ra. Gia hỏa kia thực là không gì không làm được. Ngao Phong nói thầm, thần sắc tràn đầy bực bội. Đếm số lượng, số lượng tương đương trên cây vờ vặn là 12 quả. Số lượng ăn khớp. Ngao Phong lập tức từ trong chăn chui ra, thần sắc nghiêng nghị, đưa vào Vô Lượng Viên 12 quả Vô Lượng Quả giả. Này rõ ràng là muốn thay mận đổi đạo. Giờ trò bị bợm tự nhiên là không muốn bị người phát hiện ra. Này là tất nhiên, bằng không không cần phí công phu này. Thế nhưng muốn hái trái cây thật đổi thành quả giả, còn muốn không bị người phát hiện, đây là tình huống không thể làm được. Hắn thực không nghĩ ra có thể có cơ hội gì mà thay mận đổi đạo. Nếu đạo không nói cho hắn kế hoạch cụ thể, hắn nghĩ đến, nghĩ đi cũng không thể nghĩ ra. Sau đó Ngao Phong hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn giấu đồ vật kia đi đâu, thành sự tình đau đầu quán. Thứ này không giống như là mấy cái đầu lâu, coi như phát hiện ra mấy cái đầu lâu cũng không nói được cái gì. Nhưng một khi thứ này bị phát hiện rồi, một khi bị tìm ra, vậy thì cái gì cũng không cần giải thích, giải thích cũng vô dụng, là chết chắc rồi. Trong sơn cốc, dưới ánh trăng, người hữu đạo lại lần nữa chạm mặt với Toàn Như Lai. Ta nói rồi, không tất yếu chúng ta tận lực đừng gặp mặt. Toàn Như Lai có chút bất mãn, lại lần nữa cảnh cáo người hữu đạo. Người hữu đạo cười nói, ta tự nhiên biết, nếu không tất yếu sẽ không dám quấy nhiễu tiên sinh. Từ bên hồ tộc nhận được tin tức, biết Ngạo Phong rốt cuộc tìm được cơ hội mang đồ vật vào Vô Lượng Viên, rốt cuộc bắt đầu kế hoạch bước tiếp theo. Bước kế tiếp cần Toàn Như Lai trợ giúp. Ở trên văn bản đưa tin nói rõ không, nói không rõ ràng, cần gặp mặt nói chuyện. Toàn Như Lai nói, sự tình gì? Nghi Hữu Đạo nói, gần đây bên ngoài có tình huống đặc biệt gì không? Viên Cường và Quản Phương Nghi thông qua con đường nắm giữ tin tức đối tương đối có hạn, con đường bên Toa Như Lai khả năng biết đến càng nhiều. Khó gặp được mặt, đã thấy nên hỏi còn phải hỏi, ngay cả mặt hỏi chí ít rõ ràng tỉ mỉ hơn nhiều. Toa Như Lai nói, trước mắt tạm thời không có tình huống gì đặc biệt, người để ta hỗ trợ quan tâm chiến sự, toàn diện đại chiến là không thể tránh khỏi. Đúng rồi, Vệ Quốc Huyền Vi đăng cơ làm nữ hoàng, Tây Môn Tinh Không hộ vệ bên người nàng bị Hạo Thừa hạ độc, đoán chừng là tam đại phái của Vệ Quốc chủ mưu. Ở trước mắt Tây Môn Tinh Không thực giống như là mất tích, chết không biết. Còn tình huống cụ thể, hiện tại ta đã rời Phiêu Miệu Các, không tiện tỉ mỉ hỏi tới, biết cũng không nhiều. Nghi Hữu Đạo khẽ gật đầu, những cái này hắn đều biết, có chút tình huống thậm chí là biết càng nhiều. Người chỉ điểm sai lầm cho Huyền Vi chính là hắn. Sau khi biết tin tức Tây Môn Tinh Không trúng độc, hắn lập tức tiến hành can thiệp. Vốn hắn không muốn can thiệp, hiện tại tình huống hắn khá là khó khăn, không tất yếu, không thích hợp gây thêm phiền toái. Nhưng hắn không can thiệp, Viên Cương sẽ can thiệp. Viên Cương lo lắng đưa tin cho hắn là cái gì? Viên Cương là nam nhân nhiệt huyết chân chính, là người trọng tình trọng nghĩa, là người tri ân báo đáp. Năm đó nhận qua một chút nhân tình của Huyền Vi và Tây Môn Tinh Không, muốn trả phần nhân tình này. Sở dĩ thông báo hắn trước là biết tình cảnh hiện tại quán, sợ là làm bậy sẽ ảnh hưởng tới Nghi Hữu Đạo an toàn. Nếu không như vậy, nếu không bận tâm đến hắn an toàn, Viên Cường sẽ không kéo dài như vậy, chỉ sợ là đã trực tiếp nhúng tay. Sau khi Nghi Hữu Đạo biết tình huống, chỉ có thể thở dài, lập tức bố trí. Hắn an bài đương nhiên kín đáo hơn Viên Cương rất nhiều. Chỉ là tin tức qua lại như vậy, kéo mấy ngày thời gian, hắn cũng không biết là có thể cứu tính mạng của Tây Môn Tinh Không hay không. Trước đây không lâu, hắn đã nhận được tin tức truyền đến, Tây Môn Tinh Không đã tiến vào phủ đệ của Vô Tâm cứu trị. Tình huống tạm thời chỉ đến đây, Tây Môn Tinh Không có thể khỏi hay là không, trước mắt còn không biết. Bất quá Vô Tâm đã có thể giải Hồng Hải Nhi và Ngọc Thi Độc. Chỉ cần Tây Môn Tinh Không còn thở chạy tới, đoán chừng hắn có thể giữ được tính mạng. Vì sao biết Tây Môn Tinh Không tiến vào phủ đệ Vô Tâm? Đối với nhất cử nhất động của Vô Tâm, e là không ai càng rõ ràng hơn hắn. Bởi vì Vô Tâm luôn ở dưới sự theo dõi của hắn. Quách Mạn chính là người của hắn. Thử hỏi bên người Vô Tâm phát sinh sự tình gì, làm sao có khả năng giấu giếm được hắn? Nhắc tới cũng tính Vô Tâm xui xẻo. Vô Tâm mới vừa xuất sơn, làm sự tình thứ nhất thì đã đi Kim Châu giúp mẹ con Hải Như Nguyệt giải độc Hồng Hải Nhi. Lúc đó Nghi Hữu Đạo có mặt, đã cùng Vô Tâm chạm mặt. Lúc đó Vô Tâm nghĩ gì? Nghi Hữu Đạo không biết. Nhưng mà loại người như là Vô Tâm làm sao có khả năng là đối thủ Nghi Hữu Đạo chứ? Ngôn hành cử chỉ hơi bất cần một chút, liền đã gây nghiên Nghi Hữu Đạo cảnh giác. Cuối cùng bị Nghi Hữu Đạo nhìn chằm chằm, xếp Quách Mạn vào bên cạnh Vô Tâm. Vì phòng ngừa để lộ bí mật, cũng là vì Quách Mạn an toàn, sau khi Quách Mạn tiếp thu nhiệm vụ, liền chặn đứt liên hệ đối ngoại, trực chỉ liên hệ với Nghi Hữu Đạo. Ngay cả môn phái của Quách Mạn cũng không có quyền hỏi đến, không biết hướng đi. Này là đặc tính của người chấp hành nhiệm vụ gián điệp. Tình huống tương tự Quách Mạn, Nghiếu đã an bài ra ngoài không biết bao nhiêu. Nói chung Quách Mạn vừa đến bên người của Vô Tâm, trừ nhiệm vụ thì là toàn tâm toàn ý phục vụ Vô Tâm, không có bất cứ khả năng bại lộ. Mà Quách Mạn còn phát huy một tác dụng khác là tính bài ngoại. Thật không dễ dàng nắm được đầu mối của quỷ. Nghiếu Hiếu Đạo đối với Vô Tâm hứng thú không lớn, ngược lại rất có hứng thú với quỷ. Hắn lợi dụng Quách Mạn bài trừ bất cứ người nào khác có ý đồ dính vào bên người Vô Tâm, tận lực khống chế Vô Tâm trong tay của mình. Này cũng là suy nghĩ cho Quách Mạn. Sợ năng lực của Quách Mạn có hạn, nhân viên bên người Vô Tâm nhiều tạo thành phức tạp, sợ Quách Mạn ứng phó không được. Rất nhanh, gốc gác của Vô Tâm đã bị hắn sờ rõ. Sự tình Thiệu Liễu Nhi và Vô Tâm hắn biết, Nhan Bảo Như làm sao đến bên người Vô Tâm hắn cũng biết, Vô Tâm có ý đồ trả thù hắn cũng rõ ràng. Muốn báo thù sao? Trong lòng của Nghiếu Đạo rõ ràng là không có động hắn, bởi vì mọi cử động của Vô Tâm hắn trong lòng bàn tay tùy thời có thể đẩy Vô Tâm vào chỗ chết. Căn cứ quan sát sau đó, Nghiếu Đạo bỏ đi ý nghĩ giải quyết Vô Tâm, phát hiện Vô Tâm không phải loại tiểu nhân gian trá, từ trình độ nào đó mà nói rất đơn thuần, không làm được sự tình ngoan tâm thủ lặt. Này mới là sự tình cứu tề một tình không. Đối với sự tình này, Nghiếu Hữu Đạo cũng không biết nên nói Viên Cương cái gì mới tốt. Lúc bố trí kế hoạch tác thành Viên Cương, cũng đồng thời căn dặn, nhắc nhở Quách Mạn chú ý an toàn, đề cao cảnh giác, bởi vì rất có khả năng Thượng Bình Ba sẽ nhìn chằm chằm vào Vô Tâm. Có chút đạo lý không minh bạch. Không phải Nghiếu Đạo hắn là máu lạnh vô tình, mà là có lúc cứu một người có lẽ chính là hại người khác. Nói Viên Cương không hẳn có thể lý giải, coi như lý giải Viên Cương cũng có không, coi như lý giải Viên Cương cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ. Còn có tất yếu nói sao? Trước đây Thượng Bình Ba sẽ không để Vô Tâm ở trong mắt, lực chú ý không ở trên người của Vô Tâm, nhưng mà lần này là vận dụng Thiệu Liễu Nhi cứu Tề Môn Tinh không, là tính chất gì? Thiệu Liễu Nhi liên tục hai lần thỉnh cầu Vô Tâm cứu người. Người khác không rõ ràng Thượng Bình Ba, nhưng mà hắn là thân đối thủ cũ thì quá hiểu, tuyệt đối sẽ gây nên Thượng Bình Ba chú ý. Một khi Thượng Bình Ba nhìn chằm chằm Vô Tâm, thân phận Vô Tâm sớm muộn là chắc chắn sẽ bại lộ. Đệ tử quỷ y lại có thể thế nào? Loại người như là Vô Tâm căn bản không thể là đối thủ của Thượng Bình Ba. Một quỷ y trốn trốn tránh tránh, loại người như là Thượng Bình Ba căn bản sẽ không để trong mắt. Cứu Tề Bồn Tinh không, khả năng sẽ hại Vô Tâm, thậm chí còn khả năng an nguy đến tính mạng của Quách Mạn. Nguyên do trong này, Nghiếu Đạo bất tiện báo cho Toa Như Lai, chẳng qua là nhịn không được thở dài nói. Cá và tay gấu không thể đều chiếm được. Huyền Vi này, vừa muốn quốc gia thiên hạ, lại muốn tình yêu nam nữ, nào có sự tình mỹ mãn như vậy. Nàng sớm muộn gì cũng sẽ hại Tề Môn Tinh không. Toa Như Lai nói, không phải đã hại rồi sao? Nghiếu Đạo lắc đầu, cũng phải. Coi như lần này cứu Tề Môn Tinh không thì thế nào? Tề Môn Tinh không rời Huyền Vi mà nói, sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào trong vòng xoáy của Huyền Vi. Vòng xoáy kia quá sâu, Tề Môn Tinh không thế đơn lực bạc, sợ một chút vũ lực cá nhân rất khó bỏ ra ngoài được. Tề Môn Tinh không có thể rời Huyền Vi sao? Đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ là không khốn ra được rồi. Khỏe lại còn sắp về bên Huyền Vi, như vậy lần này cứu cũng là cứu uổng công. Này không phải là sự tình hắn quá mức quan tâm. Người Hữu Đạo hỏi, tìm được tung tích Thiệu Bình Ba chưa? Toa Như Lai lướt xéo, hồi đáp thẳng thắn dứt khoát, không có. Nghe Hữu Đạo nói, một chút manh mối cũng không có sao? Toa Như Lai nói, ta nói rồi, hiện tại ta không ở Phiêu Miểu Các, có chút sự tình không tiện hỏi đến. Ngươi và Thiệu Bình Ba kết oán mọi người đều biết, nếu như ta hỏi đến sự tình này, một khi bị người hữu tâm chú ý, muốn không nghi ngờ ta và ngươi có quan hệ thì cũng khó đấy. Nghiếu Đạo có muốn giảng đạo lý, nhưng hắn duỗi tay đình chỉ. Ngươi hẹn gặp mặt ta là vì hỏi những cái này à? Ngư Hữu Đạo cười khổ, buông tiếng thở dài, sau đó chân thành nói: giúp ta từ ngoại giới mang một người vào. Tòa Như Lai trầm giọng nói: ngươi mở cái chuyện cười gì vậy? Ngư Hữu Đạo nói: ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể mang vào sẽ không có vấn đề. Người vừa tiến vào ta lập tức đưa đến bên hồ tộc, sẽ không để hắn lộ diện, cũng sẽ không để bất cứ người nào phát hiện. Tòa Như Lai nhíu mày nói: mạo hiểm như vậy đáng giá không? Người nào? Người Hữu Đạo nói: ta. Ngươi? Tòa Như Lai ngạc nhiên, nghe không hiểu. Ý gì? Người Hữu Đạo dặn dò nói: ngươi tìm một người thân hình xấp xỉ ta, cùng đi ra ngoài. Mấy ngày sau, Tòa Như Lai rời thánh cảnh, trước tiên đi tới Trích Tinh Thành một chuyến thăm nữ nhi. Trên đường phản hồi, ở trên một hải đảo lẻ loi, nhìn thấy ta, mà Nghi Hữu Đạo nói. Tòa Như Lai vỗ tay vài tiếng. Trong hang núi chui ra ba người, đều dịch dung. Hai người trong số đó là Đoạn Hồ và Ngô Tam Lưỡng, một người khác là người bọn hắn từ Tề Kinh tiếp đến. Song phương chạm mặt đều không biết thân phận nhau. Tòa Như Lai hỏi một tiếng: cái nào? Đoạn Hồ nhìn người tới từ Tề Kinh nói: đi đi, người đi theo hắn là được. Người kia có chút bất an từ trong ba người đi ra, nhìn Tòa Như Lai chắp tay chào. Tòa Như Lai chỉ ngụy trang trên mặt hắn, ra hiệu lấy xuống cho hắn nhìn. Người kia quay đầu nhìn Đoạn Hồ và Ngô Tam Lưỡng. Ngô Tam Lưỡng gật đầu nói: tất cả nghe theo đối phương an bài. Người kia nhấc tay kéo ngụy trang trên mặt xuống, lộ ra chân dung. Thấy chân dung này, con người của Tòa Như Lai đột nhiên co rút, có thể nói là giật hết mình, cấp tốc tiến lên, không nhịn được hai tay nâng mặt đối phương lên kiểm tra. Càng xem càng giật mình, cuối cùng đã rõ vì sao Hiếu Đạo lại bảo nói ta. Trên đời này có người giống như vậy ư? Hắn lặp đi lặp lại cẩn thận kiểm tra, chỉ ít khuôn mặt không nhìn ra bất cứ dấu hiệu giả tạo. Lẽ nào Hiếu Đạo còn có huynh đệ sinh đôi? Đương nhiên, lúc hắn đối mặt Hiếu Đạo cũng chưa từng có khoảng cách gần kiểm tra, cẩn thận như thế. Người trước mắt và chân thân có chênh lệch không hẳn cũng không rõ, nhưng người khác hẳn cũng như vậy. Bởi vậy đủ để lấy giả mà đánh cháo. Nghiếu Đạo lộng một người như vậy tiến vào đến tột cùng là muốn làm gì? Trước đây thưởng thức Nghiếu Đạo gan lớn, cũng vừa ý tính cách dám làm của Nghiếu Đạo, nhưng mà hiện tại muốn dẫn người như thế nào tiến vào, ngược lại để hắn có chút lo lắng đề phòng. Không còn sự tình của các người. Tòa Như Lai nghiêng đầu. Đoạn Hồ và Ngô Tam Lưỡng chắp tay hành lễ, sau đó cấp tốc lắc mình rời đi. Đạo gia an bài, không để bọn hắn lắm miệng hỏi đến bất cứ sự tình gì, nếu không sẽ là nguy hiểm đến tính mạng bọn hắn. Này không phải Hiếu Đạo đa tâm, mà là sự thật. Một khi Tòa Như Lai phát hiện cái gì không đúng, tuyệt đối sẽ giết Đoạn Hồ và Ngô Tam Lưỡng diệt khẩu. Hiếu Đạo hắn không ở bên cạnh, muốn ngăn cũng không có biện pháp cản. Quyền lợi gặp thời quyết đoán của Tòa Như Lai là không bị Hiếu Đạo hắn áp chế. Mang theo mặt nạ, đi theo ta. Tòa Như Lai lạnh lùng nói. Ngợi Tề Kinh lập tức làm theo. Ngụy trang xong, hai người lập tức rời đi. Sau khi rời hải đảo, hai người lại trằn trọc đến một hải đảo khác. Xác nhận trên đảo không có vấn đề, Tòa Như Lai kéo xuống ngụy trang của Ngợi Tề Kinh, ném ra một bộ ngụy trang và y phục khác. Đổi. Trong quá trình thay đổi quần áo và dịch dung, Tòa Như Lai tự mình hỗ trợ, cực kỳ cẩn thận, mãi đến xác nhận không sai mới dừng tay. Mà Tòa Như Lai cũng lấy mặt nạ xuống, cởi đấu bồng đen, lộ ra chân dung. Lộ ra chân dung cũng không có gì, Ngợi ở Tề Kinh không biết Tòa Như Lai, chưa từng gặp. Sau đó đi đâu, người ở Tề Kinh cũng không biết, chỉ theo Tòa Như Lai cưỡi Xích Liệp Điêu lên không rời đi. Ở trên đường, Tòa Như Lai tự có một phen căn dặn. lúc tới mục đích. Người ở Tề Kinh mới phát hiện địa phương mình tới vậy mà là thánh đảo, ra vào thánh cảnh trong truyền thuyết, nhất thời có chút bối rối. Không nên hoảng hốt, nơi này ta định đoạt, ngươi yên lặng đi theo là được. Tòa Như Lai nhìn ra hắn rất khẩn trương, trấn an một câu, thuần túy là vì ổn định đối phương. Nơi này khẳng định không phải là Tòa Như Lai hắn có thể định đoạt rồi. Nghe đối phương nói nơi này hắn định đoạt, người Tề Kinh kinh ngạc, âm thầm phỏng đoán thân phận của đối phương, không biết là người nào. Vừa vào thánh đảo, lập tức có người qua kiểm tra. Người kiểm tra điều hành hành lễ với Tòa Như Lai, mà Tòa Như Lai thì ném ra một lệnh bài. Người kiểm tra xác nhận không có quá nhiều chậm trễ, trả lệnh bài cho hắn đi, thậm chí là không có bất kỳ vận hỏi nào. Thực sự như Tòa Như Lai nói, người cấp bậc như bọn hắn thường thường sẽ ra ngoài làm việc cho cửu thánh, sự tình của cửu thánh không dung người khác dò xét. Thay đổi người khác mà nói, ra vào nơi đây soát người chỉ là phụ, còn sẽ bị vặn hỏi mục đích ra vào. Tòa Như Lai thường thường ra vào nơi đây, cho nên còn tương đối nắm chắc, bằng không là không dám mang người tiến vào. Người Tề Kinh theo Tòa Như Lai vào, theo ba quang gợn sóng đi vào, phát hiện thân đã ở trong một thế giới khác. Chả qua lần này cũng coi như là mở mang tầm mắt. Hai người đi thủ khuyết sơn trang, xin vật cưỡi phi hành, bay lên không, thẳng đến Đại La Thánh Địa. Hướng đi chưa để che giấu, giữa đường lại đổi, đi tới một chỗ khác chạm mặt với Nghiếu Đạo. Lần này Nghiếu Đạo là ngụy trang hiện thân. Người hàm hàm hồ hồ, thần thần bí bí đưa người như vậy vào đến tổ cùng muốn làm gì? Hiện tại còn không tới thời điểm nói, đến thời điểm tiên sinh tự nhiên sẽ minh bạch. Đến thời điểm sao? Người không nói rõ ràng, bảo ta làm sao giáo chơi tiếp với người, để ta làm sao yên lòng giao người này cho ngươi. Tiên sinh, ta chỉ có thể nói cho ngươi một điểm, ta làm như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, ngươi sẽ minh bạch. Ta chỉ thấy là một phiền toái, không nhìn thấy điểm nào tốt cho ta hết. Tiên sinh, có chút sự tình hiện tại biết rồi đối với ngươi, ta đều không có chỗ tốt, ngươi ta đều sẽ không yên tâm, thứ cho ta có chút bảo lưu, giống như là ngươi đối với ta cũng có bảo lưu vậy. Mọi người chừa chút chỗ trống đối với mọi người đều sẽ tốt, chỉ cần ngươi minh bạch, ta không thể hại ngươi, hại ngươi đối với ta không có bất kỳ chỗ tốt nào. Hại ngươi bằng hại chính mình. Sắp rồi, tiên sinh bình tĩnh đừng còn đóng, nghĩ được không bao lâu ta tự nhiên sẽ cho tiên sinh một câu trả lời. Người Tề Kinh không biết hai người nói thầm cái gì, có thể cảm giác được người mang mình đi vào tâm tình bất mãn. Chỉ thấy người lộ diện sau đi tới, ném ra một câu, đi theo ta. Thấy người mang mình đi vào không có ngăn cản, hắn liền theo người sau rời đi. Nghiếu Đạo nhận được người, cấp tốc bay về Hoang Trạch Tử Địa. Mãi cho đến sau huyệt Hồ Tộc, người Tề Kinh còn không biết tình huống, chỉ biết bản thân vừa đến lập tức bị Hồ Tộc khống chế. Đương nhiên có một chút hắn rất rõ, hắn biết Nghiếu Đạo cũng trong thánh cảnh, bản thân đến nơi này nguyên nhân nhất định sẽ liên lụy tới Nghiếu Đạo. Ở trong thánh cảnh giả mạo Nghiếu Đạo sao? Là người nào? Là muốn làm gì? Trong lòng hắn bất an, mơ hồ ý thức được bản thân cuốn vào một âm mưu to lớn. Nhưng mà nơi này là thánh cảnh mà, đối với thánh cảnh mù mịt không biết, làm hắn sợ sệt nhưng mà cũng bó tay. Thành Vấn Thiên, khu vực Yêu Hồ Ti. Nghiếu Đạo và Tần Quan chậm rãi bước vào một lầu các ngồi xuống. Trưởng lão, bầu không khí trong Vấn Thiên Thành này tựa hồ là hơi không đúng. Có gì không đúng? Nói không rõ lắm. Trưởng lão, trưởng cư ở nơi đây, lẽ nào ngài ngay cả một chút cũng không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Ngài đắc tội Huyền Diệu kia, mỗi lần gặp Huyền Diệu kia, trong ánh mắt nhìn trưởng lão đều lộ ra bất thiện. Đệ tử lo lắng hắn sớm muộn sẽ không bỏ qua cho ngài. Ta đắc tội đâu chỉ là Huyền Diệu, Đinh Vệ ta cũng đắc tội. Việc đã đến nước này không có gì đáng sợ. Lại nói, chỉ là Huyền Diệu có thể làm khó được ta sao? Tốt nhất là đừng có ngu xuẩn. Nếu không, không chờ đến hắn ta ra tay, ta sẽ có thể lộng chết hắn trước.

liền phiền phức. Nếu như biết khi nào động thủ, hắn có thể phòng bị. Nếu như biết phương thức động thủ, hắn có thể sớm bật đặt bẫy, phản sát, làm cho đối phương chui đầu vào lưới, giết danh chính ngôn thuận. Hiện tại cái gì cũng không biết, hắn đích xác có chút lo lắng đề phòng. Nói cái gì để hắn chết uất ức giống như Long Phiếm Hải? Long Phiếm Hải chết uất ức sao? Đích xác rất uất ức. Hắn không thể không thừa nhận thủ đoạn của Nghiếu Đạo có lúc thật khó phòng bị. Lần này nghe trộm được nội dung, đối với hắn mà nói, biết hay không, biết kỳ thực là không có khác biệt quá lớn. Có chút sự tình trong lòng song phương cũng rõ. Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không bỏ qua Nghiếu Đạo. Ngược lại Nghiếu Đạo cũng sẽ không bỏ qua choán. Trầm ngâm bồi hồi một trận, Huyền Diệu phất tay. Người lui xuống trước đi, tiếp tục tập trung. Vâng. Người tới lĩnh mệnh xin cáo lui. Trong phòng chỉ còn một mình hắn. Tới tới lui lui một trận, đi tới cửa sổ nhìn ra xa, ở trong miệng thầm thì: nhất định sẽ trước một bước lộng chết ta. Ta không động ngươi, ngươi ngược lại muốn đụng đến ta. Sau 5 ngày, theo lệ càn quét kết thúc. Tốt. Ngược lại ta muốn nhìn xem ai lộng chết ai. Đùng một tiếng. Nói xong một quyền nện ở bên cửa sổ, giống như là hạ quyết tâm. Kha Định Kiệt phản hồi Yêu Hồ Ti trực tiếp tìm được Nghiếu Đạo, chắp tay bẩm báo: trưởng lão, người kia quả nhiên đi tới cửa Huyền Diệu. Nghiếu Đạo xác nhận: người xác định không lầm người chứ? Kha Định Kiệt đảm bảo nói: xem rõ ràng, chắc chắn không sai. Tốt. Nghiếu Đạo gật đầu, lại phân phó hai người: bên bảy phái các người nhìn chằm chằm, phát hiện bọn hắn có dấu hiệu muốn chạm trán thì lập tức đến báo cho ta, không được sai. Vâng. Hai người chắp tay lĩnh mệnh, sau đó đồng thời lui ra, thương lượng thay phiên chú ý bên bảy phái. Nhân thủ có hạn, hai người đồng thời hao ở bên kia không thích hợp, cũng dễ dàng dẫn người chú ý. Tuy nói trong Vấn Thiên Thành, chỉ cần không tự tiện xông vào địa bàn của người khác, lui tới đều tự do, nhưng mà cũng cần phải cẩn thận một chút. Hai người lui lại, Nghiếu Đạo lập tức đi tới sau bàn ngồi xuống, lấy giấy, cầm bút chấm mực, viết xuống một mật thư, giao cho Toa Như Lai. Một cái bẫy được bố trí chặt chẽ kỹ càng, nhưng kế hoạch đến mức độ này, ra không nổi kẽ hở, hắn nhất định phải xác nhận bên Huyền Diệu liệu có thể kéo kế hoạch quán hay không. Nếu như ngoài ý muốn, hắn nhất định phải có thủ đoạn tiến hành phù chính, quyết không thể để ngoài ý muốn quấy rầy kế hoạch của mình, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng được. Tất cả tâm huyết đều là kiếm củi 3 năm mà thiêu đốt 1 giờ. Cho nên hắn cần Toa Như Lai hỗ trợ, cần Toa Như Lai vận dụng thế lực của Vấn Thiên Thành tập trung động tĩnh bên Huyền Diệu. Vẫn là câu nói kia, nhân thủ quán có hạn, mà Kha Định Kiệt và Tần Quan ở trong thành Vấn Thiên tùy ý theo dõi cũng bất tiện, thân phận hai người chỉ thích hợp làm chút việc nhỏ. Cái gọi là thế lực thường thường thể hiện ở đoạn thời gian này, rất nhiều chuyện dựa vào một người đơn độc đấu là không được, như Tây Môn Tinh Không chính là một người mù. Tám phái bị lưu ở trong thánh cảnh, trong lòng bảy phái khác không có ngọn nguồn gì. 3 ngày 2 lần hội tụ, nói là thương nghị, kỳ thực là muốn ôm đoàn người sưởi ấm tự tìm ăn nổi, để cho trong lòng mình an tâm một chút. Sau khi Nghiếu Đạo phân phó, chỉ 2 ngày sau liền đã có phản ứng. Lúc chạm vào, Tần Quan phụ trách quan sát vội vã đi tới, tìm Nghiếu Đạo bẩm báo: trưởng lão, người bảy phái sắp chạm mặt, các phái lục tục có người đi về phía tuần tra ti của Khí Vận tộc. Xem ra ngày hôm nay chúng ta phải tìm địa phương ăn cơm chùa rồi. Nghiếu Đạo cười đứng dậy, gọi Kha Định Kiệt và Tần Quan đi cùng. 3 người mới từ trong phòng đi ra, vừa vặn nhìn thấy Côn Lâm Thủ đóng cửa, trong tay xách hộp cơm do Yêu Hồ Ti sai người đưa tới. Song phương gặp mặt, Côn Lâm Thủ hơi kinh ngạc, nhìn sắc trời một chút, trời đã sắp tối rồi, thời điểm này còn đi ra ngoài sao? Rất ít thấy đám Nghiếu Đạo sẽ ở thời điểm này mà đi ra ngoài, không nhịn được hỏi: đạo gia muốn ra ngoài tuần sát sao? Hiếu Đạo chỉ chỉ vật trên tay hắn nói: "Ngươi ở nhà dùng đi, chúng ta tìm địa phương ăn cơm chùa." Sợ hắn nghĩ nhiều, lại giống như là nói bồi thêm một câu: "Không phải là có ăn uống ngon không mang ngươi theo, mà là có khả năng chạm mặt với người Thiên Hỏa giáo, sợ ngươi lúng túng." Côn Âm Thụ gật đầu tỏ ra đã hiểu. Thấy hắn trầm mặc, Hiếu Đạo không vội vã rời đi, hỏi: "Thường thường một người lưu thủ có phải phiền muộn sắp hỏng rồi không?" Côn Âm Thụ lắc đầu: "Này không tính là gì, ta từng bế quan 10 năm." Hiếu Đạo buông tiếng thở dài: "Lại nhịn một chút đi, qua một thời gian ngắn sẽ mang người ra ngoài đi dạo." Côn Lâm Thủ không bày tỏ ý kiến. Hiếu Đạo không nói gì nữa, nhanh chân tiến lên. Kha Định Kiệt đi ở phía trước cửa. Ba người biến mất. Côn Lâm Thủ lẻ loi đi tới trong đình, mở hộp cơm, trầm mặc ăn lấy. Ngưu Trường Lão nghe được người bắt chuyện, Hiếu Đạo dẫn hai người Tần Kha đi tản bộ thưởng thức dáng chiều, quay đầu lại thế là Trường Lão Huyết Thần Điện Mai Trường Hồng không khỏi lộ ra nụ cười, chắp tay nói: "Mai Trường Lão, không nghĩ tới lại xảo ngộ. Mai Trường Lão cũng đi thưởng thức hoàng hôn sao?" "Xảo ngộ?" Tần Kha nhìn nhau, có thể xảo ngộ mới là lạ. Tuy hai người không biết Hiếu Đạo muốn làm gì, nhưng mà theo bên người Hiếu Đạo cũng cảm nhận được Trường Lão có vẻ như là vẫn không có việc gì, chạy đôn chạy đáo đột nhiên biến hóa nhịp điệu. Hai người rõ ràng ý thức được Ngưu Trường Lão đã ra tay, hẳn là có sự tình gì sắp phát sinh. "Ta không có nhàn tình nhã trí như lão đệ." Mai Trường Hồng vui cười hớn hở. Ngưu Đạo à lên một tiếng: "Vậy là muốn đi đâu sao?" Mai Trường Hồng nói: "Mấy phái tụ họp thương nghị chuyện đốc trà, Ngưu Trường Lão đã rảnh rỗi, không ngại đi cùng." Hiếu Đạo một tay chống kiếm, một tay sờ mũi: "Các người tụ là được, ta không xen vào náo nhiệt này." Dứt người xoay người rời đi. Mai Trường Hồng lập tức đưa tay cản lại: "Ngưu Trường Lão, này chính là ngươi không phải. Tám phái ở trong này đồng khí liên trì, nhưng mà ngươi luôn bỏ qua chúng ta làm một mình là có ý gì?" "Làm một mình?" Hiếu Đạo vội vàng khoát tay nói: "Hiểu lầm, không có sự tình, ta chỉ là khá bận, vẫn không có thời gian tới mà thôi." Mai Trường Hồng nói: "Trước đây ngươi luôn không ở nhà, muốn tìm ngươi cũng không có biện pháp. Ngày hôm nay rảnh rỗi thưởng thức hoàng hôn, tổng không thể nói lại bận rộn chứ. Đi, đi cùng đi." Hiếu Đạo cười gượng: "Cái bụng có chút đói, để ta về ăn lót bụng trước lại nói." "Này là lý do sao?" Hai người Tần Kha âm thầm buồn cười, phát hiện Trường Lão thật là âm người. Rõ ràng là tự mình chủ động tập hợp tới, va vào rồi còn già mồm vờ không muốn đi. Mai Trường Hồng bắt lấy cánh tay Hiếu Đạo: "Yên tâm, không thiếu thức ăn để ngươi ăn uống, không đến mức để ngươi đói." Sau đó trực tiếp lôi Hiếu Đạo đi. "Ai, ta đi là được mà, đừng có kéo." Thịnh tình không thể chối từ. Cuối cùng, Hiếu Đạo cũng đi theo. Mình nghỉ ở đây nha mọi người. Và để xem là Hiếu Đạo giả vào thánh cảnh có cái vai trò gì. Cái mưu kế của Hiếu Đạo trong này sẽ là như thế nào nhé. Mời các bạn lắng nghe vào tập số 340 và tập sau. Ngày mai nhé. Xin chào.